Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thậm chí còn mang theo tức giận. Mọi người dường như không chú ý đến Giản Chiến Nam và Mạc Mạc đang đi tới. Chỉ có Tiểu Hoành nhìn qua, đôi mắt vừa đen vừa sáng, rất lớn, mang theo một chút lạ lùng nhìn Mạc Mạc. Mà Mạc Mạc lại lùi dần từng bước về phía sau. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 7 của bộ truyện này. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Liệu rằng Tiểu Hoành có đúng là con của Nhã Nhi hay không? Quý vị hãy cùng nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio truyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về những số ra mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.